Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, Mỹ lệ tốt đẹp một ngày theo tri tử bắt đầu. Người hiện đại càng ngày càng ít chú ý hôm nay là âm lịch số mấy. Trừ phi cùng ngày lễ phủ lên câu, ngày 30 tháng 3 là âm lịch mồng 8 tháng 3. Khoảng thời gian này bên trong, mặt trăng sẽ dâng lên tương đối sớm. Mặt trăng về phía tây, xưng là Thượng Huyền Nguyệt, rất đẹp xưng hô, bao quát 24 tiết khí bên trong. Nói chung đều là như vậy một ít yêu mỹ từ, tỉ như kinh chập, thanh minh, gốc vũ, tiết mang chủng, thu phân chờ chút, một mảnh hơi mờ mây xám, nhàn nhạt che khuất ánh trăng, viện tử bên trong khởi một tia sương mù, thế là ánh trăng liền có một mạt nhu hòa mát mẻ hương vị. Bệ cửa sổ một bên hai con chim én nhỏ tại ngủ say. Trong ổ đã có hai viên hiện ra xám trắng hoa ban chim én trứng. Có lẽ qua 2-3 ngày nữa, này đối chim én phu thê liền bắt đầu ấp trứng. Hứa Nam Chi đã tắm rửa xong, chính ghé vào trước bàn viết hôm nay nhật ký. Hôm nay giống như thường ngày, buổi sáng vẽ tranh, buổi chiều đọc sách, trong lúc đó dành thời gian hướng dưa hấu chạy. Dưa hấu mầm lớn lên rất nhanh, hai mảnh cơ lá cây gian đã bắt đầu mọc ra mới lá cây. Hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ lục nha nhi, còn có màu trắng lông tơ. Đối với nhật ký, chi tử viết rất nghiêm túc, ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một chuyến chữ. Có đôi khi viết đến vui vẻ chuyện, nàng sẽ còn không tự giác câu lên nhàn nhạt cười. Nếu là viết đến xoăn suýt chuyện, nàng liền sẽ nhấp một chút bờ môi. Trong tay bút tại đốt ngón tay bên trên nhẹ nhàng đập a đập. Nhật ký viết xong, chi tử nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Người mỉm cười xem tương đương điện thoại di động bên trong lãng mạn tương đương nguyên lai tình yêu có thể tới đột. Nhìn như vậy tương đương tin nhắn hừ rồi tương đương ân tương đương kéo dài tương đương, một bên hát bài hát. Một bên thuần thục ẩn thân viếng thăm nguyên gia không gian. Liếc nhìn hắn trước kia viết xuống nói cùng ảnh chụp. Không bỏ được thoáng cái xem hết, mỗi đêm ban thưởng chính mình xem nửa năm lượng, nàng thật có thể cảm giác được chính mình tại thay đổi hảo đâu rồi. Vô luận là giải lo gấu nhỏ vẫn là yên giấc gối dừa. Đối nàng khống chế cảm xúc trợ giúp đều phi thường lớn. Nhật tử đầy cõi lòng chờ mong, tràn ngập lòng tin. Nguyên gia sau khi tắm xong, chi tử đã nằm xong ở trong chăn bên trong chờ hắn. Chi tử yêu thích đắp chăn ngủ, muốn cái loại này dày một chút, nhưng là lại rất nhẹ chăn, tỉ như tơ ngỗng chăn những này. Có thể đem toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong. Sau đó liền có thể cảm giác thật ấm áp. Nếu như tay chân lộ ra, liền sẽ cảm thấy ngủ được bất an. Những ngày này, nguyên gia cùng chi tử hàn huyên rất nhiều. Cái gì đều trò chuyện, chi tử sẽ cho hắn nói chính mình thường ngày. Nguyên gia cũng cùng với nàng nói mỗi ngày thường ngày. Có đôi khi cũng sẽ nói một chút khi còn bé chuyện, hoặc là nói một chút thế giới bên ngoài. Chi tử đối với nguyên gia khi còn bé chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú, giống như nghe chuyện xưa tựa như quấn lấy hắn nói. Nguyên gia liền cũng muốn chi tử nói nàng chuyện khi còn nhỏ. Hứa Nam Chi có thể hồi tưởng khởi trí nhớ bên trong chi tiết, liền cùng nguyên gia nói rất nhiều, tỉ như ngày mưa thời điểm. Nàng thu hồi dù, cảm thụ được mưa bụi rơi vào lòng bàn tay trong cảm giác. Năm tuổi năm đó đuổi theo một cái không có nắm vững, bay đến không trung bóng bay, kết quả té lăn trên đất khóc nhè. Thượng tiểu học ngày đầu tiên, lẻ loi trơ trọi ngồi tại lạ lẫm phòng học góc bên trong. Còn có rất lâu trước đó nhìn qua một trận khắc sâu ấn tượng điện ảnh. Khi đó thích ăn nhất đồ ăn, toán học cuối cùng một đạo lựa chọn đoán đúng rồi, ven đường mèo con nhảy nhảy nhót nhót cùng nàng chơi chơi trốn tìm. một cái lại một cái việc nhỏ bện ra tới nàng nhân sinh. Nguyên gia không nhìn thấy nàng, lại cảm giác nàng đã xuất hiện ở trước mắt đồng dạng. Phảng phất có thể đụng tay đến. Nguyệt gia, chi tử, ngủ ngon tương đương, chi tử. Nguyệt gia, ngủ ngon tương đương. Ngoạc kép, sáng sớm đang nháo chuông vang khởi thời điểm đến. Nguyên gia mở to mắt. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ 50 phút. Hắn không có vội vã rời giường. Đóng lại chuông báo về sau. Hai tay đệm ở sau đầu. Chờ đợi chi tử đánh tới sáng sớm tốt lành điện thoại. Chi tử khẳng định sẽ đánh. Hơn nữa nhất định là đặc biệt đúng giờ 7 giờ đồng hồ. Tuyệt đối sẽ không muộn một phút đồng hồ. Sở dĩ muốn điều đồng hồ báo thức là bởi vì nguyên gia không nghĩ chi tử sáng sớm tốt lành cô biến thành rời giường chuông báo. Bình thường tới nói, rời giường chuông báo là sẽ làm cho dưới người ý thức cảm giác phiền chán. Thế là liền định một cái so bình thường sớm hơn đồng hồ báo thức. Tại chi tử điện thoại đánh tới trước đó, liền chuẩn bị sẵn sàng đợi nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 7 giờ đúng, chuông điện thoại di động đúng giờ vang lên. Từ nhỏ đến lớn, 3 giây đồng hồ về sau, Nguyên gia cầm điện thoại di động lên, nhận nghe điện thoại, Ngô, Nguyệt gia, chi tử, buổi sáng tốt lành nha. Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành, điện thoại bên trong truyền đến nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm. Giống như tiểu hồ điệp tại nói chuyện đồng dạng, nghe được người lỗ tai có chút tô tô ngứa, hận không thể đưa nàng một cái ôm vào trong ngực cái loại cảm giác này. So với hôm qua lần thứ nhất trò chuyện, Hứa Nam Chi hôm nay biểu hiện rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Mặc dù so ra kém người bình thường nói chuyện như vậy lưu loát, nhưng cũng không giống sáng sớm hôm qua như vậy đứt quãng. Mấu chốt nhất là Nguyên gia có thể thông qua nàng ngữ khí cảm nhận được nàng cảm xúc khẩn trương, cảm giác trên phạm vi lớn giảm bớt. Chi tử, ngươi đang làm gì đâu? Nguyên gia hỏi. Ta đang ngồi. Chi tử thật nhỏ tiếng khỏe nhỏ giọng nói. Đầu óc của nàng vẫn như cũ có chút chuyển không đến. Tự nhiên không có cách nào giống người bình thường như vậy chủ động gợi chuyện. Chỉ có thể thụ động địa nguyên gia hỏi một câu. Nàng mới trả lời một câu. Đang ngẩn người sao? Tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Tốt, nằm mơ sao? Mơ tới cái gì à nha? Ngoặc kép, ngươi, cái gì? Không nghe rõ, liền, chính là, không, không biết như thế nào. Nói thế nào, nếu là nguyên gia có thể nhìn thấy chi tử hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ bị nàng giật mình. Nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, như là chín mọng tiểu cà chua đồng dạng, lại sẽ không nói dối. Sau đó nói thực ra ra tới mộng nội dung, lại cảm thấy siêu cấp ngượng ngùng. Chi tử cảm giác nguyên gia hỏi lại đi xuống, nàng liền muốn hư mất, khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập. Liền phải đem chính mình nướng chín. Hôm nay điện thoại thời gian so với hôm qua dài, nguyên gia không có gấp kết thúc trò chuyện. Đây là cùng chi tử thời gian thực câu thông cơ hội tốt, có thể vô cùng hữu hiệu rèn luyện nàng cùng người nói chuyện bình thường năng lực. Từng bước một tiến hành theo chất lượng, chờ chi tử có thể không chướng ngại chút nào cùng nguyên gia tiến hành điện thoại câu thông về sau. Bước kế tiếp chính là cùng chi tử tiến hành video trò chuyện. Lại xuống một bước chính là đi gặp nàng. Dần dần, chi tử cũng bình tĩnh lại trong lòng khẩn trương cảm giác. Kích động cùng hưng phấn chiếm cứ nội tâm. Nàng tối hôm qua ngay tại cân nhắc hôm nay điện thoại. Vì phòng ngừa chính mình nói không ra lời, nàng liền chuẩn bị một trang giấy. Trên giấy viết rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều muốn cùng nguyên gia nói lời. Nàng mở bàn tay, vuông vức giấy trắng trong lúc lơ đãng bị tóm đến khởi nếp uốn. Chi tử giống như đọc chậm bài khóa đồng dạng, đọc chậm chính mình muốn nói lời. Nguyệt gia, ta thực vui vẻ, đặc biệt yêu thích điện thoại cho ngươi. Ta buổi sáng hôm nay muốn vẽ họa, buổi chiều tiếp tục xem sách. Ta cùng mụ mụ nói. nghĩ muốn học làm bánh gato. Ta nghĩ đưa bánh gato cho ngươi, thật tốt, ta chờ mong ngươi bánh gato. Ngô, ta khả năng làm không tốt. An tâm nha, tâm tình xinh đẹp một ngày. Theo sáng sớm tốt lành điện thoại bắt đầu. Cảm ơn ta là em ma phấn trở thành minh chủ. Vô cùng cảm ơn. Cảm ơn là tiểu mao a trở thành minh chủ. Vô cùng cảm ơn. Làm điệu hát dân gian cha. Tất cả mọi người thích xem cái gì nội dung đâu rồi. Tỷ như trực tiếp thêm chi tử. Hủy thêm chi tử. Khách tới thăm tư vấn. Trực tiếp vấn đáp. Tâm lý kỹ năng tại sinh hoạt bên trong ứng dụng. Có thể tự do phát biểu ý kiến a. Chờ mong có thể phiêu đến mọi người có tốt hơn càng thú vị não động. Mấy đoạn này chữ miễn phí. 10 tệ. Cảm ơn Oi Awa TSR Upsilon đã ủng hộ ngay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?